Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, lên tiết mục ca hát còn muốn cho bản quyền phí. Người ta thương yêu nhất, ngươi qua thế nào, không có cuộc sống của ta, ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bài hát này cao âm thật không có đạt tới rất cao độ khó. Nhưng dù sao nguyên bản là em gái ca, chỉnh thể hát xuống tới cũng là không dễ dàng như vậy. Châu Tuấn Bình liền đặc biệt thích xem Dương Nhược Y không chút phí sức hát bài hát này. Nhất là nhìn cô bé này toàn dựa vào chính mình khí tức dài thiên phú đánh vỡ lấy hơi kỹ xảo không đủ mang tới giới hạn. Loại cảm giác này tựa như nhìn tông sư cao thủ đánh đại sư cục đồng dạng. Thực sự là một loại thực lực nghiền ép. Đương nhiên, nàng đằng sau vẫn là sẽ chỉ đạo Dương Nhược Y học hội chính xác lấy hơi. Dù sao khoa học ca hát, hát đối thiếp tay thân đến nói cũng là một loại bảo hộ. Ba ba ba, Dương Nhược Y hát xong, Dương Cầm Điện đối diện Châu Tuấn Bình lão sư liền tán thưởng vỗ tay lên. Cười nói, không sai, dạng này hát so vừa rồi tốt hơn nhiều. Nhìn thấy lão sư tán Dương, Dương Nhược Y có chút mừng rỡ dương lên nàng xinh đẹp lông mày. Nhưng lại xấu hổ mím môi một cái, không có ý tứ biểu hiện được quá vui vẻ. Đến, chúng ta nhìn một chút câu này. Người cùng lão sư cùng một chỗ dùng đọc chậm phương thức. Có tình cảm đọc một lần. Người ta thương yêu nhất. Người trôi qua thế nào? Dạy Dương Nhược Y tương đối bớt lo. Bởi vì nàng tại cơ bản nhịp nắm chắc, chuẩn âm phương diện đều không có vấn đề gì. Châu Tuấn Bình liền trực tiếp bắt đầu cùng với nàng cùng một chỗ móc chi tiết. Châu lão sư, không có ý tứ, quấy dày một chút. Dương Nhược Y đi theo lão sư lớn tiếng đọc chậm thời điểm. Hà Nhã Nam cuối cùng từ máy quay phim đằng sau đi tới. Nàng khe khẽ khoát tay, nhỏ giọng đánh gãy các nàng. Thế nào, Tiểu Hà, Châu Tuấn Bình cũng là hiện tại mới nhìn đến Hà Nhã Nam tại. Nàng cười hỏi, có một việc là như vậy. Dương Nhược Y, ngươi là dự định tại sơ sân khấu thời điểm. Người biểu hiện ra khối này dùng, người ta thương yêu nhất, bài hát này sao? Hà Nhã Nam tay trái ôm nàng cặp văn kiện, tay phải cầm điện thoại di động của nàng, nhẹ giọng hỏi, Dương Nhược Y vô ý thức nhìn về phía Châu lão sư. Nhưng Châu Tuấn Bình cũng chỉ là cười nhìn nàng, có cần hay không bài hát này quyền quyết định tại nàng trong tay của mình. Châu Tuấn Bình cũng chỉ là cho một cái đề nghị. Ta cũng thật thích bài hát này. Nếu như đến lúc đó đạo sư gọi vào ta, ta nghĩ hát bài hát này. Dương Nhược Y thật không có dây dưa dài dòng. Nàng vẫn tương đối có chủ kiến. Huống chi, bài hát này biểu diễn người Hứa Nghiên Nhã cũng là nàng rất thích một cái sao ca nhạc. Bất quá, Hà Nhã Nam biểu lộ không có giống người khác lạc quan như vậy. Nàng có chút ngưng trọng nói ra. Nhưng bây giờ có một vấn đề chính là, chúng ta sơ sân khấu biểu diễn, sở hữu ca khúc bản quyền đều là muốn chính các ngươi quản lý công ty tới giúp các ngươi mua. Bởi vì các ngươi là cá nhân huấn luyện sinh, tiết mục tổ sẽ vì các ngươi ra cái thứ nhất biểu diễn ca khúc bản quyền phí. Nhưng muốn làm tiến một bước bản thân biểu hiện ra. Giống Dương Nhược Y ngươi, cái này thủ người ta thương yêu nhất. Là cần chính ngươi cho. Còn muốn cho bản quyền phí. Dương Nhược Y sửng sốt một chút. Loại sự tình này nàng chưa từng nghe thấy. Liền căn bản không có nghĩ qua còn sẽ có bản quyền phí chuyện này. Thấy thế nào trước mấy quý cái tiết mục này. Cũng không có huấn luyện sinh nói qua dạng này chuyện a. Tiết mục tổ móc đến dạng này trình độ sao. Lên tiết mục ca hát còn muốn mình cho bản quyền phí. Nhưng hiển nhiên đây là tiết mục tổ quy tắc. Hà Nhã Nam mang theo áy náy ánh mắt nhìn xem Dương Nhược Y. Nàng cũng lực bất tòng tâm. Người ta thương yêu nhất. Bài hát này bản quyền muốn bao nhiêu? Châu Tuấn Bình biết có chuyện này. Nhưng vừa rồi nàng cũng quên. xuất hiện tại Trầm Mặc một hồi về sau, nàng mới mở miệng hỏi, vừa rồi ta đi tra một chút, bài hát này bản quyền không tại Hứa Nghiên Nhã trên tay. Mua bản quyền còn được tìm bài hát này sáng tác người Mộc Tiên Sinh. Nhưng Mộc Tiên Sinh đã thật lâu chưa từng xuất hiện, đoán chừng liên lạc không được hắn. Nếu như không liên lạc được hắn, liền không có cách nào cùng hắn nói giá, dựa theo hắn lưu tại bản quyền hiệp hội giá cả đi thanh toán. Giống lên chúng ta tiết mục, bản quyền phí phi thường đắt đỏ, muốn 12,8 vạn. Hà Nhã Nam cười khổ nói, Hà Nhã Nam thật đúng là không phải là muốn khó xử Dương Nhược Y. Nàng còn rất thẳng thắn nói, nói thật, ta không đề nghị các ngươi mua cái này bản quyền, trừ phi trong nhà các ngươi thật rất có tiền, bởi vì coi như mua cái này bản quyền đi hát, nếu hiệu quả không tốt, hậu kỳ tiết mục tổ là có khả năng sẽ đem ngươi bài hát này ống kính cắt bỏ. Dạng này, 12,8 vạn liền đổ xuống sông xuống biển, cũng là bởi vì Dương Nhược Y niên kỷ nhỏ như vậy. Hơn nữa còn là cá nhân huấn luyện sinh, Hà Nhã Nam mới cùng với nàng nói nhiều như vậy. Nếu là có quản lý công ty trả tiền, Hà Nhã Nam đương nhiên sẽ không lắm miệng. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều hai mặt nhìn nhau đứng ở nơi đó. Không có đụng phải dạng này tùy tiện liền là 10,000,000 đại sự. Hai nữ hài cũng không biết nên làm cái gì. Coi như Dương Nhược Y là cái tiểu phú bà, trong thẻ có đầy đủ tiền, nàng cũng không có tùy tiện tiêu tiền quen thuộc a. Lại nói, một lần 10,000,000, tùy tiện phung phí mấy lần, nàng tân tân khổ khổ cất nhiều năm như vậy tiền cũng là không đủ xài nha. Huống chi, Hà Nhã Nam cũng đem xấu nhất tình huống nói cho các nàng. Thế mà vẫn tồn tại bỏ ra tiền kết quả một cái ống kính đều không có khả năng. Không có cách, ai bảo các nàng là không có xuất đạo, không có có danh tiếng, toàn bộ ngành giải trí tầng dưới chót nhất nhỏ huấn luyện sinh đâu. Tiết mục tổ vì lợi ích cân nhắc, các nàng coi như bị hy sinh đều không có lấy lại công đạo cơ hội. Lần thứ nhất đối mặt như thế tàn khốc hiện thực các cô gái đều mộng. Ai, Châu Tuấn Bình nhìn xem tay chân luống cuống Dương Nhược Y, khe khẽ thở dài một cái. Nàng vừa rồi kỳ thật bởi vì quý tài, thậm chí động thay Dương Nhược Y bỏ tiền tâm tư. Nhưng 12,8 vạn, đây cũng là một cái làm nàng chùn bước số lượng. Nếu không đổi khác ca đi, ta nhớ tới có một bài rất già dân ca, thế kỷ trước 40 năm viết dùm, nhưng phi thường dễ nghe. Hiện tại cũng có rất nhiều ca sĩ đang hát, chủ yếu nhất là bài hát này bản quyền kiện cáo đánh vài chục năm, là ai bản gốc, lại hoặc là dân ca, đều tranh chấp không dưới. Chỗ lấy trước mắt nó là không cần bản quyền phí liền có thể hát. Bất quá khả năng có chút khó. Nhược Y, ngươi có muốn hay không thử một lần? Châu Tuấn Bình do dự một chút, cùng Dương Nhược Y nói một cái ca tên, đằng sau còn đi tìm dạy vũ đạo Tiểu Phương lão sư thỉnh giáo. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi không sai biệt lắm 10 giờ hơn mới trở lại rượu của các nàng cửa hàng gian phòng. Đường Văn Phi đi tắm trước, Dương Nhược Y nhớ tới trạng vạng tối thời điểm Dư Tiểu Thất tỉ tỉ cùng với nàng nói cái kia lời nói. Nàng liền lấy điện thoại di động ra, cho phụ thân dùng hơi đẩy phát đánh lên video trò chuyện. Bất quá, kết nối về sau, Dương Nhược Y đều có chút bó tay rồi. Phụ thân thế mà cùng Ngũ Bá, còn có Bành Học Viễn trong phòng đánh bài, đấu địa chủ. Ba ba, các ngươi còn không nghỉ ngơi à? Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười hỏi. Còn sớm, 10 giờ rưỡi, ngủ sớm như vậy làm gì? Dương Hàm cười hắc hắc, ngón tay hắn đâm một cái, quay phim quay đầu sang chỗ khác, trên mặt dán đầy tờ giấy, cùng dâu trắng lão gia gia đồng dạng Bành Học Viễn ánh vào Dương Nhược Y trong mắt. Bành Bành, làm sao ngươi thảm như vậy? Vẫn luôn là ngươi tại thua sao? Dương Nhược Y nhìn xem, cũng nhịn không được rất không tử tế vỗ đùi cười lên. Nàng đập bắp đùi động tĩnh còn hút đưa tới ngay tại thoa mặt màng Dư Tiểu Thất. Dư Tiểu Thất đi tới, nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong cái này dâu trắng, lão gia gia cũng đi theo cười lên ha ha. Y, cái này ai vậy? Như thế đùa? Dư Tiểu Thất cười nói, hắn là cùng ta cùng Phi Phi là một cái trong thôn. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hiện tại cha ta đưa chúng ta tới, hắn liền theo tới Tô Hàng chơi. Dương Nhược Y đơn giản giới thiệu một chút. Các nàng tiếng nói không lớn, đối diện nghe được không rõ rệt. Mà lại, Dư Tiểu Thất cũng chỉ là tại mặt bên nói một câu. Lo lắng cho mình thoa lấy mặt màng mặt vào kính. Nàng gật gật đầu liền tránh ra. Nào có đều là ta thua. Ta chính là... Liền là thua hơi nhiều một chút điểm. Bành Học Viễn không phục kêu lên, nhưng thanh âm của hắn cùng lực lượng càng đi về phía sau càng yếu. Vậy tại sao cha ta cùng Ngũ Bá đều không có dán dâu? Ngươi trên mặt dán nhiều như vậy? Dương Nhược Y cười hỏi. Bởi vì hắn đồng ý, nếu như chúng ta thua, hắn có thể theo trên mặt hái xuống một đầu, coi như là chúng ta ở trên mặt cũng dán. Dù sao, hắn thiếp phải cỡ nào nha, không hái xuống trên mặt điểm này địa phương đều không đủ dùng. Dương Hàm cầm lại điện thoại, đem ống kính quay lại đến, cùng nữ nhi Vân Đạm Phong khinh nói, ta hiện tại thế nào cảm giác ta thua lỗ đâu. Bành Học Viễn ở sau lưng la hét, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.